sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ của Cố Tử Chương rất nhanh, cho dù có mang theo một alpha cũng không có gây trở ngại đến hắn, chờ hắn sắp đến sân huấn luyện để tập kết. Khoảng cách thời gian yêu cầu tập hợp cố định còn có một đoạn thời gian trước mặt của nhân viên bộ phận kiểm tra kỷ luật hoa cả mắt. Nói không rõ ràng, chờ cô thấy rõ sự vật trước mắt, cảnh tượng bên cạnh đã đổi thành một khung cảnh khác. Trường quân đội yêu cầu rất cao, cô lại là một alpha, tự nhận thực lực của mình cũng không tính là kém, nhưng có thể làm được mức độ như Cố Tử Phong, có thể cảm nhận được gió lạnh thấu xương ở bốn phía, cô căn bản đời này cũng không làm được được. Tốc độ quá nhanh, đây giống như là bay đến. Chỉ trong một cái nháy mắt, trước mắt chính là sân huấn luyện, dần dần tới gần. Cô bối rối, sắp tới rồi sao, còn tưởng rằng nhất định phải đến trễ. Chỉ là tốc độ nhanh như vậy vì sao còn thường xuyên đến trễ? Đại lão yêu thích đi trễ sao? Cô hoảng hốt, cho đến khi sân huấn luyện mới nhớ tới mục đích của mình, cũng mặc kệ Cố Tử Chương có hiểu trước hay không, theo bản năng dẫn tới Cố Tử Chương giới thiệu. Đây là đặc huấn chuẩn bị cho giải đấu liên sao năm sau, hệ robot có năm suất. Lần lượt cho top 5 trong trận đấu đơn đấu thời gian trước, trong đó hạng tư Ngụy Tu Kiệt bị thương không thể tham gia, liền kéo dài đến hạng 6, trước mắt ngoại trừ anh và bộ trưởng Hạ Chăn, ba người còn lại đều là sinh viên năm 3. Đúng rồi, huấn luyện viên đặc huấn của hệ robot lần này là đại tá Đoàn Hoàng, đội trưởng chiến đội cuồng lôi của quân đoàn đệ nhất cực kỳ tinh anh, đặc huấn còn có thể kéo dài hơn nửa tháng, anh nhớ chú ý thời gian đặc huấn nha. Sau khi nói thêm một số nội dung chú ý, nhân viên bộ phận kiểm tra kỷ luật sau đó báo cáo với huấn luyện viên rồi rời đi. Chỉ là lúc người đi còn có chút không thể chậm lại. Cố Tử Chương nhìn qua, tuy rằng còn chưa đến thời gian tập hợp, nhưng căn cứ vào số lượng, ngoại trừ hắn và Hạ Chăn đều đang đồng loạt làm nóng người để khởi động. Đoàn Hoàng sớm nhận được tin tức, nói hôm nay Cố Tử Chương và Hạ Chăn trở về đội, hắn vốn tưởng rằng người đầu tiên nhìn thấy sẽ là Hạ Chăn, kết quả ngược lại nhìn thấy Cố Tử Chương trước. Không thể tránh khỏi một chút ngạc nhiên. Không đến muộn, Cố Tử Chương. Vâng, huấn luyện viên. Đoàn Hoàng ra hiệu một cái. Trở về đội, mà hắn cho rằng Hạ Chăn đến trước đạp thời gian tập kết cuối cùng đến hiện trường. Nghe qua hô hấp có chút dồn dập, chán trở một ít chỗ rất nhỏ toát ra chút mồ hôi, xem ra dùng tốc độ rất nhanh chạy tới. Chỉ là điểm đạp cũng không có nghĩa là an toàn. Lúc này dây đã đi qua, mở ra vòng tuần hoàn tiếp theo. Hạ Chăn, báo cáo huấn luyện viên. Tôi đến trễ. Đoàn Hoàng, lớn tiếng một chút, Hạ Chăn lại hét lên. Báo cáo huấn luyện viên, tôi đến trễ. Thanh âm của anh dẫn tới sự chú ý của những người khác trên sân huấn luyện, không khỏi đem ánh mắt đặt ở trên người Cố Tử Chương và Hạ Chăn. Dưới sự liên tục của hai đối thủ nổi danh hệ robot, ngay cả huấn luyện hàng ngày cũng không thơm. Những người nhận ra hai người không khỏi cảm thán. Hôm nay rất kỳ lạ nha. Trường quân đội nổi tiếng, từng đến trễ vô số Cố Tử Chương không đến trễ. Mỗi ngày phụ trách bắt Cố Tử Chương đến muộn Hạ Chăn, lại đến trễ. Người bên cạnh nghe xong, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay coi như bình thường đi, Hạ Chăn vừa rồi không phải ở phòng phát thanh sao? Phòng chừng vừa từ phòng phát thanh tới, bên kia đến sân huấn luyện có một khoảng cách thật dài, ngẫm lại sẽ không thể không đến trễ. Một số người chú ý đến thời gian và suy nghĩ sâu sắc. Cậu ấy đến trễ khoảng 5 giây. Lúc này, mọi người lại nhìn đồng hồ, tính toán so sánh rất nhiều, nội tâm chỉ còn lại. Chết tiệt, một người nào đó, ồ, nếu cậu ấy đến nhanh hơn một chút có lẽ sẽ không đến trễ. Mọi người, cậu có thể im lặng, đây đã là tốc độ không bình thường rồi. Nhanh hơn một chút thì nó sẽ như thế nào? Lúc này, thanh âm của Đoàn Hoàng vang lên. Trễ một lần, tăng huấn luyện. Mọi người, đơn giản như vậy sao? Không, chuyện này một chút cũng không đơn giản. Một người bạn học nặc danh từng thấy Cố Tử Chương bị phạt tăng huấn luyện bày tỏ. Cái gọi là tăng huấn luyện là tăng gấp 5 lần. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, lúc ấy nhìn thấy Cố Tử Chương, nói. Có lẽ đối với đại lão mà nói rất đơn giản. Một người nào đó cũng đã gặp qua nhìn về phía đội ngũ đặc huấn, như có điều suy nghĩ. Đặc huấn gấp 5 lần, cũng không tính là đơn giản đi. Tôi nhớ rõ đến trễ còn có quy định trừng phạt, Hạ Chăn không có đặc quyền có thể đến trễ 3 lần. Nghe được những lời này, ánh mắt người bên ngoài nhìn về phía Hạ Chăn không khỏi mang theo chút thương xót, sáng sớm trước mặt mọi người xin lỗi đối thủ một mất một còn, bị buộc thôi chức bộ trưởng bộ phận kiểm tra kỷ luật, ngay sau đó liền bởi vì chuyện đối thủ một mất một còn trễ. Cái này còn chưa có nửa giờ, trên người Hạ Chăn đã tích lũy không ít trừng phạt. ngẫm lại là thảm, mà so sánh với Cố Tử Chương bên kia, nặng nề chèn ép một kích đối thủ một mất một còn, Hạ Chăn đã không thể sử dụng danh nghĩa bộ phận kỳ kiểm nữa tìm hắn gây phiền toái. Chính là đáng tiếc, sau này có thể không nghe được tin tức về việc vào phòng tối của Cố Tử Chương. Vậy trường quân đội lại có ít niềm vui hơn. Mọi người nói xong đáng tiếc, trên thực tế dư ăn bay đầy trời, trên diễn đàn vốn còn náo nhiệt, lần này càng thêm náo nhiệt. Tạ Nhạc Phong sáng sớm nghe được đài phát thanh, nội tâm từ lúc bắt đầu nghi hoặc đến cuối cùng chết lặng. Đây chính là Hạ Chăn hôm qua nói không phát sinh cái gì. Còn nói bảo cậu không đi tìm Cố Tử Chương, kết quả hơn nửa đêm tự mình đi tìm Cố Tử Chương. Hạ Chăn rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tạ Nhạc Phong không rõ, cũng không muốn đi quản, dù sao đi quản, Hạ Chăn sẽ không nói cho cậu biết, còn muốn bị coi là người ngoài. Một ngày huấn luyện cũng đủ để hắn bận rộn, nào còn thời gian để ý tới. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nghe được bên cạnh có người đàm luận về Hạ Chăn cùng Cố Tử Chương, Tạ Nhạc Phong vẫn dựng thẳng lỗ tai, hơn nữa từ đầu nghe được đuôi. Sau khi đào tạo, cậu liền chạy ra ngoài, gặp bạn bè huấn luyện, hô, anh Phong, đồ đạc của anh còn bị tịch thu nhặt được. Hắn cũng không quay đầu lại, hướng thẳng đến sân huấn luyện đặc huấn hệ robot, nói. Cậu giúp tôi thu thập, trễ một chút tôi đến chỗ cậu lấy, trọng tả. Nói, nhưng tôi không biết cái nào là của anh. Tạ Nhạc Phong mới mặc kệ, hắn muốn đi chặn sân huấn luyện chặn Hạ Chăn cùng Cố Tử Chương, tất yếu phải có được một đáp án. Chỉ là chờ Tạ Nhạc Phong đến sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhạc Phong ngồi xổm ở góc, nhìn ba alpha phía trước còn đang tiếp tục huấn luyện, trên mặt tất cả đều là ai oán. Người đi ngang qua thấy cũng sẽ ngoan ngoãn đi đường xa, căn bản không có ai tới gần. Thẳng đến sân huấn luyện dần dần không có người khác, Tạ Nhạc Phong nhịn không được hô. Trời cũng không biết tối bao nhiêu lần rồi, các cậu có thể yên tĩnh hay không? Lục Khởi lúc này vừa lúc dừng tay, hắn cảm giác mình cũng sắp đến cực hạn, thuận thế nghỉ ngơi, cầm lấy một bình dịch khôi phục ủng ục uống xuống. Sau đó, hắn đi đến bên cạnh Tạ Nhạc Phong, cùng nhau nhìn Hạ Chăn và Cố Tử Chương huấn luyện. Nói, Tiểu Chăn hôm nay tăng phạt, phía sau còn có một ít. Tạ Nhạc Phong không nói gì, huấn luyện viên gì, cũng không an bài một chút, Lục Khởi không nói gì. Kỳ thật hôm nay hắn hoang mang hồi lâu, trong trí nhớ của hắn, Hạ Chăn từ nhỏ đã có chủ ý của mình, sẽ không dễ dàng làm ra chuyện thoát ly chừng mực của mình, càng sẽ không dễ dàng đặt mình ở trong tình huống bất lợi cho mình. Thế nhưng hắn quan sát một ngày, Hạ Chăn tựa hồ không có ý nghĩ thay đổi hiện trạng, tùy ý mọi người suy đoán, sự tình lên men. Có phải vì Cố Tử Chương không? Lục Khởi không khỏi nghĩ đến nguyên nhân này. Lúc này, Tạ Nhạc Phong đột nhiên nói đến chuyện ngày hôm qua đi tìm Hạ Chăn. Còn miêu tả một lần công việc chồng chất lâu dài của Hạ Chăn. Dưới tình huống bận rộn như vậy, Chăn Nhi không đến mức hơn nửa đêm đi tìm hắn gây phiền toái, hơn nữa Chăn Nhi còn bảo tôi không cần đi. Tôi cảm thấy vấn đề không nằm ở trên người Chăn Nhi nhà chúng ta. Lục Khởi quản cậu ta có nghiêm túc hay không, hai người vốn không tăng huấn luyện lại lưu lại cùng nhau tăng huấn luyện, nói là không có tâm tư ai cũng sẽ không tin. Hắn lưu lại là bởi vì hắn lo lắng Hạ Chăn, lại có muốn hỏi Hạ Chăn. Tạ Nhạc Phong lại đây ngồi xổm canh giữ đồng dạng như thế. Còn Cố Tử Chương thì sao? Ở lại để làm gì? Tạ Nhạc Phong không có nghe được câu trả lời của Lục Khởi, lại quay đầu nhìn Hạ Chăn và Cố Tử Chương, cậu quan sát hồi lâu, có chút chua xót nói. So với trận đấu đoàn đội lần trước, độ ăn ý của Chăn Nhi và cậu ta tốt hơn siêu nhiều. Lục Khởi cũng nhìn lại. Đào tạo hiện tại là đào tạo độ nhảy và khả năng nhận dạng của cơ thể con người. Trong các cuộc tấn công ngẫu nhiên ai xung quanh, sau đó tìm ra máy chủ từ nhiều máy mang tính tấn công được sắp xếp ngẫu nhiên và tắt máy mà không làm hỏng nó. Hai người nhìn như mỗi người tránh né, trên thực tế mỗi một động tác của hai người, mỗi một ánh mắt không chỉ vì hành động của mình, còn cung cấp càng nhiều tin tức cho đối phương. Mà những thứ này, Lục Khởi vừa rồi cũng đang huấn luyện, cũng không có cảm giác được, cho đến bây giờ có thể dừng lại quan sát, mới phát hiện những chuyện này. Hắn suy nghĩ một chút. Nhanh chóng thu thập đồ đạc, kéo Tạ Nhạc Phong muốn đi. Tạ Nhạc Phong, cậu làm gì vậy, tôi còn phải đợi, Lục Khởi, đã đến lúc trở về, đợi nữa sẽ không kịp kiểm soát cửa ký túc xá. Tạ Nhạc Phong giãy giụa không thoát khỏi Lục Khởi, thường xuyên quay đầu lại. Tôi còn chưa hỏi tới. Lục Khởi dừng lại, nói. Đại khái ngày mai sẽ có đáp án. Tạ Nhạc Phong ra vẻ thâm trầm. Tại sao tôi không nhìn ra? Lục Khởi, chờ Hạ Chăn chấm dứt tất cả huấn luyện xong. Đêm đã khuya. Trên sân huấn luyện chỉ có anh và Cố Tử Trương hai người. Lần trước là mấy tháng trước, lúc hai người bị phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Trương cũng nhớ tới lúc đó, nói. Tôi nhớ một câu anh đã nói với tôi khi đó, đến nay ký ức vẫn còn khắc sâu. Tôi và anh là đối thủ một mất một còn, sự thật được toàn trường công nhận. Hạ Chăn nhớ rõ, nói xong câu đó, anh và Cố Tử Trương cãi nhau, ngày hôm sau còn cố ý dọn ra khỏi phòng huấn luyện B201S, cùng Cố Tử Trương cãi nhau một trận. Trạng thái cứng ngắc như bây giờ, nhưng có chút không giống nhau. Hạ Chăn vốn khoanh chân ngồi trên mặt đất, toàn thân đều là mồ hôi dính dính, cũng không ngại trên mặt đất bẩn, trực tiếp nằm trên mặt đất, rất có khí thế qua đêm ở đây. Thời gian đã muộn, kiểm soát ký túc xá đã sớm qua, hai người tự nhiên không thể trở về ký túc xá. Cố Tử Trương nhớ tới câu nói kia, tự nhiên nhớ tới tình cảnh lúc đó, không chỉ mời Hạ Chăn cùng đi phòng huấn luyện đợi không thành công, còn nhận được một giải pháp tốt nhất. Đối mặt với tình cảnh này giống như lần trước, trong lòng Cố Tử Trương khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Sau đó nghe Hạ Chăn nói, lát nữa tôi đến phòng huấn luyện B201S trước tiên dùng rửa phòng tắm. Cố Tử Trương nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Được, sau khi nói xong, hai người thu dọn đồ đạc liền đi đến phòng huấn luyện B201S. Sau khi Hạ Chăn tắm rửa xong, Cố Tử Trương chú ý tới gáy Hạ Chăn không có dán cách ly, nhất thời không nghĩ nhiều, tiếp theo liền đi vào phòng tắm, sau đó đã bị chất dẫn bị ở bên trong chưa tản đi đánh vào mặt. Rất nhiệt tình, sẽ lặng lẽ vòng qua hô hấp của hắn đi chạm vào tuyến thể của hắn, cho dù hắn kịp thời phong bế khứu giác, vẫn có thể cảm giác được cỗ chất dẫn dụ này tồn tại. Thân thể hắn đã thật lâu không có cảm nhận được chất dẫn dụ của Hạ Chăn, còn đang trong thời kỳ đánh dấu, lúc hắn và Hạ Chăn ở cùng một chỗ, Hạ Chăn vẫn dán cách ly, căn bản không có khả năng cảm nhận được tin tức của Hạ Chăn. Mà lần đánh nhau kia không cẩn thận xé bỏ miếng dán cách ly của Hạ Chăn, hắn cũng có ngửi được tin tức của Hạ Chăn. Nhưng khi đó tin tức của Hạ Chăn rất dịu dàng, ngoan ngoãn nằm trong cơ thể tuyến Hạ Chăn, sẽ chờ hắn đi chạm vào. Nhưng hắn không thể chạm vào nó. Hiện tại thân thể hắn giống như đã lâu gặp cam lộ kích động, bị chất dẫn dụ bốn phía hấp dẫn. Nhưng tin tức bốn phía bị vây trong trạng thái vô chủ khống chế, cho dù dựa vào độ quen thuộc dính lên, rất nhanh bởi vì không có người khống chế chậm rãi tản đi. Cảm giác được điểm này, thân thể Cố Tử Trương tự chủ phát ra chất dẫn dụ, ôm lấy chất dẫn dụ bốn phía dính lên nhưng lại đi xa, chỉ chốc lát sau, chất dẫn dụ bốn phía liền bị hắn xoa xoa đi. Cố Tử Trương nhìn số lượng chất dẫn dụ hiện tại hắn có thể thu thập được đã thiếu rất nhiều chất dẫn dụ so với lúc nãy, nói. Đáng tiếc, nếu hắn thu thập sớm hơn, hắn chắc chắn sẽ nhiều hơn bây giờ. Giây tiếp theo, hắn bấm bộ chuyển đổi không khí một tiếng, đem chất dẫn dụ trong phòng tắm tiêu tán hoàn toàn. Bộ chuyển đổi không khí vừa khởi động, vô luận là chất dẫn dụ của hắn, hay là chất dẫn dụ của Hạ Chăn đều bị xua tan sạch sẽ, chỉ còn lại hương vị trong lành của không khí. May mắn lúc Cố Tử Trương đi vào đóng cửa phòng tắm lại, chất dẫn dụ của hắn không đến mức trượt ra ngoài để Hạ Chăn phát hiện. Cố Tử Trương nhớ rõ Hạ Chăn đã nói qua, sau khi Hạ Chăn không có đánh dấu và đánh dấu, hai khoảng thời gian người thấy chất dẫn dụ của hắn, phản ứng sinh ra không giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy Hạ Chăn không nói ra nhiều nội dung, nhưng Cố Tử Trương nhớ rõ cảm xúc lúc đó Hạ Chăn truyền tới, phức tạp đến mức hắn không thể làm rõ cảm thủ kia. Bọn họ đều rõ ràng đánh dấu sau khi Hạ Chăn sinh ra phản ứng, hắn trực giác nguyên nhân không phải cái này, cũng chỉ có thể là bởi vì phản ứng trước khi đánh dấu. Nghĩ đến đây, Cố Tử Trương kiểm tra một chút, xác nhận không có chất dẫn dụ không cẩn thận chạy ra ngoài, mới yên tâm. Nhưng mà, chất dẫn dụ quả thật đều bị xua tan, nhưng Cố Tử Trương đã từng đánh dấu Hạ Chăn hai lần, thử qua càng nhiều, hắn làm sao thỏa mãn được với số lượng chất dẫn dụ vừa rồi lại rất nhanh xua tan. Hơn nữa còn phải khắc chế chất dẫn dụ đang dục dịch trong cơ thể. Cố Tử Trương che mặt nghĩ, tắm rửa tựa như lén lút làm chuyện xấu vậy. Sau khi đi ra ngoài, Cố Tử Trương đã thu hồi hết tâm tư, ở cách vách giường của Hạ Chăn, cũng bắt đầu sửa sang lại giường của mình. Sau đó liền nghe Hạ Chăn nói, sao lại tắm rửa chậm như vậy? Cố Tử Trương vội vàng đáp lại, không làm gì cả, Hạ Chăn chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ nhiều, ngược lại phản ứng của Cố Tử Trương ngoài dự liệu của anh. Thấy Hạ Chăn toát ra nghi hoặc, Cố Tử Trương ổn định chính mình. Không có gì, Hạ Chăn trầm tư, có đôi khi càng lặp lại không có gì, đó chính là có cái gì. Anh ngồi trên giường của mình, và làm dịu chăn của mình và nói. Vì vậy, cậu đã làm gì ở trong đó? Cố Tử Trương tiếp tục đùa nghịch giường của mình, đưa lưng về phía Hạ Chăn, nói. Cậu không cẩn thận tiết lộ một ít chất dẫn dụ ở lại trong phòng tắm, tôi vừa đi vào liền ngửi thấy, lúc này tôi có ngửi, chỉ là tính hòa hợp của chất dẫn dụ giữa chúng ta rất tốt, tất dẫn dụ của tôi lập tức đã bị câu ra. Nói xong, hắn cảm giác Hạ Chăn phía sau không có động tĩnh, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng của Hạ Chăn. Hạ Chăn tức giận vì sao mình phải hỏi nhiều như vậy, lại tức giận Cố Tử Trương quá mức thành thật, hỏi cái gì thì toàn bộ nói ra. Nếu có lần sau, tôi sẽ chú ý, tuyệt đối không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Phải không? Trong lúc nói chuyện, Cố Tử Trương cũng đã mơ hồ ngửi được mùi hương chất dẫn dụ của Hạ Chăn, rất nhỏ, hoàn toàn không đủ để khiến Hạ Chăn chú ý. Hắn lần thứ hai nhìn về phía gáy Hạ Chăn, quả nhiên không dán cách ly, nói. Sao lại không dán cách ly? Hạ Chăn, không mang theo, Cố Tử Trương trầm mặc nửa ngày, nói. Tôi nhớ báo cáo mới nhất, chất dẫn dụ của anh còn không ổn định. Là không ổn định, cậu không nói tôi thiếu chút nữa quên mất. Nói xong, Hạ Chăn kéo giường mình trải lên, ném về một góc khác, miễn cưỡng ép giường xong liền nằm vào, nói với Cố Tử Trương. Cậu yên tâm, khoảng cách dài như vậy tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến cậu. Cố Tử Trương trong nháy mắt chỉ cảm thấy mùi hương chất dẫn dụ thơm ngào ngạt dần cách xa hắn, có chút ủy khuất. Cái gì lộn xộn? Cố Tử Trương xua đi trong đầu lộn xộn, đồng dạng kéo giường của mình lên, lần thứ hai đặt ở cách vách Hạ Chăn, xếp hàng cùng một chỗ. Tôi không có ý đó. Hạ Chăn không nhúc nhích, kỳ thật anh cũng nhất thời xúc động, trong lòng rõ ràng Cố Tử Trương không phải ý này, nhưng đồng thời cũng không rõ ý tứ của Cố Tử Trương. Cố Tử Trương ngồi trước mặt Hạ Chăn, nhìn thẳng Hạ Chăn, nói. Chỉ là tôi thấy không rõ anh, Hạ Chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chăn sừng sốt, trong mắt Cố Tử Trương tựa hồ có chút sầu tư, nhưng hoảng hốt một chút anh lại tựa hồ không nhìn thấy. Cố Tử Trương, lát nữa anh xa cách tôi, lại không hề giữ lại đến gần tôi, cho tôi một loại cảm giác lúc xa lúc gần, luôn cảm thấy không bắt được anh. Hạ Chăn, tôi rất khó chịu, nhưng chỗ nào không dễ chịu, Cố Tử Trương lại nói không nên lời. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một người nói không nên lời, một người lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nhất thời không khí yên tĩnh lại xấu hổ. Cố Tử Trương rũ mắt xuống. Tôi biết rồi, dứt lời, hắn sẽ kéo giường ra giường. Hạ Chăn, trong lúc điện quang hỏa thạch, anh đột nhiên nắm lấy tay Cố Tử Trương. Cố Tử Trương, còn gì nữa không? Nếu đã bắt hết, Hạ Chăn dứt khoát nắm lấy tay Cố Tử Trương không buông, lại nói. Tôi không có xa lánh cậu, đó là sự xa lánh. Cố Tử Trương nhận định ý nghĩ, mặt không chút thay đổi rút tay. Hạ Chăn ngược lại nắm chặt hơn, tự bảo nói. Cậu nói không bắt được, vậy tôi bắt được cậu là được rồi đi. Nghe nói như vậy, Cố Tử Trương quả nhiên không dãy giụa, nhưng lại một tay vươn tới trước mặt Hạ Chăn. Nắm lấy, Hạ Chăn, tuy rằng không rõ, nhưng anh vẫn đưa tay nắm lấy. Hiện tại tình huống chính là rất kỳ quái, hai người ngồi ở trên giường, Hạ Chăn hai tay nắm lấy cổ tay Cố Tử Trương, Cố Tử Trương liếc mắt một cái nhìn chằm chằm Hạ Chăn. Hạ Chăn nghi hoặc. Sau đó thì sao? Cố Tử Trương nhìn chằm chằm Hạ Chăn, nói. Anh còn nói những thứ đó đều là bất đắc dĩ, trở lại trường quân đội chúng ta phải trở về hình thức ở chung như trước đó. Hạ Chăn bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên, rời tầm mắt ra, nói. Không thể cho phép tôi nháo một chút không được tự nhiên sao? Cố Tử Trương sửng sốt, nửa ngày sau mới nói tiếp. Thật sao? Thật sự, Hạ Chăn nhớ tới lúc trước, nội tâm nổi lên một tia nghi hoặc, nói. Chúng ta không phải nói tốt, muốn cùng nhau tốt. Cố Tử Trương không hiểu ra sao, thập phần xác định. Chúng ta chưa từng nói qua. Hạ Chăn, không thể nào, anh lấy lại những kỷ niệm của mình và mô tả nó một lần nữa, nói. Đêm cãi nhau ngày hôm đó, cảm xúc lúc đó của cậu là chính là muốn nói như vậy. Cố Tử Trương cũng không nhớ rõ cảm xúc của mình lúc ấy, khi đó cảm xúc loạn thất bát tao qua đi căn bản không nhớ được, ngày hôm sau dậy đầu còn rất choáng váng. Hắn thì thầm, không cãi nhau, chỉ đánh một trận. Hạ Chăn liếc mắt, nói. Nếu chúng ta không cãi nhau, thì làm sao có thể đánh nhau? Cố Tử Trương, đơn giản là ý kiến không hợp. Hạ Chăn, hồi lâu hai người đều không nói gì, tâm tình đều dần dần tỉnh táo lại. Hơn nữa sau khi hiểu được một ít suy nghĩ của đối phương, đối với rất nhiều chuyện khác đều không có bức thiết muốn biết như vậy. Hạ Chăn tự nhiên buông tay Cố Tử Trương ra, nói. Ngủ đi, lạch cạch một tiếng. Đèn tắt, Cố Tử Trương sau khi nằm xuống, nhớ lại chuyện hôm nay cả ngày để ở trong lòng, lại nói. Hạ Chăn, Về việc tự mình tiến vào ký túc xá, tôi không ngại, cũng không cấu thành những vấn đề cậu nói. Tôi không có ý lên án anh. Anh không cần phải tạo hình tôi và anh thành hai mặt đối lập, chúng ta thực sự có thể. Chúng ta có thể làm gì? Cố Tử Trương chỉ cảm thấy có một từ có thể hô ra, nhưng như thế nào cũng nghĩ không ra. Hạ Chăn tức giận nói. Không phải cậu nói, là đối thủ một mất một còn cũng không sao sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Trương nhớ rõ mình đã nói qua, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Chăn. Lúc này Hạ Chăn cũng nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tử Trương, nghiêm túc nói. Cố Tử Trương, tôi tin tưởng cậu, tôi cũng biết, cậu tin tưởng tôi. Cách Trương.